cho mình cái gì xong, mình dùng đồ đó cho người khác vì nghĩ quả báo bố thí, dù ít hay nhiều cũng nên làm. Vậy có cho quả bố thí không? Vì đồ đó là đồ của người khác cho mình, chứ bản thân nó không phải của mình. Khi người khác cho mình thì nó đã là của mình. Mặc dù mình nhận với cái mục đích là mình nhận xong rồi mình cho người khác, thì khi mình nhận là nó đã là của mình rồi nha, rồi sau đó mình cho người khác thì nó là bố thí.